Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 172, nhanh hơn khen ngợi thoáng cái Quách Tĩnh. Vậy ta sau đó không xen vào chuyện này nữa. Quách Tĩnh nói ra những lời này, trong lòng một khối đá lớn buông xuống tới, Lâm Phàm lập tức truyền âm nói. Các người nhanh một chút cao hứng lên tới. Dung Nhi cũng là. Quá tốt. Quá tuyệt vời. Ba ba thật tốt. Quách đại hiệp chân thức cơ bản. Tĩnh ca ca. A. Lâm Phàm lần nữa truyền âm nói. Nhanh hơn khen ngợi thoáng cái Quách Tĩnh. 453. Lý Mạc Sầu đương trường lần nữa nói ra. Quách đại hiệp có thể là đại cục suy nghĩ. Này là chúng ta phúc phận. Mạc Sầu thật là 10 phần cảm kích. Không dám, là Quách mỗ phải làm. Quách Tĩnh bị mọi người khen một cái, tâm lý dễ chịu nói. Lục Vô Song cũng nói, vậy chúng ta sau đó có thể đi thế giới khác. Tốt vui vẻ nha, đa tạ Quách đại hiệp. Hồng Lăng ba dáng người phong mãn, một mặt hướng tới nói, đúng nha, ta cũng muốn khiến tướng công đại nhân mang chúng ta đến bầu trời. Công Tôn Lục Ngạc Huệ Tâm Lan, chất, dáng người thon thả, một mặt hiền lành đoan chính thanh nhã, nói, có Hoàng Thư Thư trợ giúp, tướng công đại nhân tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Cái này thật là đa tạ Quách đại hiệp đại nhân đại nghĩa. Lâm Phàm tâm lý hơi hơi phun một cái, truyền âm cho Công Tôn Lục Ngạc, nói, Ngạc, ngươi cũng thật là có thể nói. Cái gì đại nhân đại nghĩa? Ngươi không có chú ý tới tướng công ta trong ngực còn cắm hoàng dung sao? Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt một hồng, ánh mắt không tự giác đi xem cái vị trí kia. Đương nhiên, Lâm Phàm cùng hoàng dung nên xuyên địa phương vẫn có xuyên. Không phải vậy Quách Tĩnh đã sớm phát báo tố. A, Tĩnh ca ca, cảm ơn ngươi, hoàng dung nói ra. Này mọi người đi tu luyện đi, ta cùng Nhạc mẫu đại nhân ra đi tu luyện. Nga, Quách bá phụ không nên hiểu lầm, chúng ta ra ngoài không tu luyện lại loại này công pháp, mà là cái khác công pháp. Lâm Phàm nói ra, Phàm nhi biết võ công, tiên pháp thực tế quá nhiều. Tĩnh ca ca có rảnh đến cuối cùng Nam Sơn Sơn Mạch khu vực đi một chuyến. Nhất định sẽ nhìn thấy rất nhiều núi đều bị Phàm Nhi đánh sập. Hoàng Dung nói ra, tất cả người đều là cả kinh, nhất là Lý Mạc Sầu trung nữ. Các nàng chưa từng thấy qua Lâm Phàm là thế nào diệt rơi toàn chân giáo. Chỉ là bị Lâm Phàm hoa một cái buổi tối thời gian liền chinh phục. Sau đó một mực tại trong cổ mộ tu luyện, Quách Tĩnh kiến thức qua Tương Dương thành bên ngoài thánh tích. Có thể tưởng tượng bên trong cái kia cái hình ảnh, hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ Hàng Long thập bát trưởng cũng có thể đem một tòa núi nhỏ nổ sụp. Dung Nhi, ta biết Phàm Nhi thực lực, đem bộ y phục này mặc lên, sau đó không nên tùy ý dạng này. Quách Tĩnh 10 phần quan tâm, đem bản thân cởi áo khoác xuống tới, cấp Hoàng Dung khoác trên, Lâm Phàm nội tâm cho Quách Tĩnh điểm cái khen. Cái này lão tiểu tử rốt cuộc khai khiếu, bất quá Lâm Phàm thế nhưng là từ tối hôm qua trên cho tới bây giờ. Vẫn còn bá chiếm Hoàng Dung phía dưới khiếu bộ. Vậy chúng ta liền đi. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung chuẩn bị rời đi. Phàm nhi, nhẹ một điểm, Hoàng Dung la lên. Ba ba, nữ nhi kia cũng đi tu luyện. Quách phù nói ra, ân, Quách Tĩnh gật đầu. Hắn hiện tại muốn đi thử một lần thực lực mình. Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung một đường rung động. Rốt cuộc đã tới một cái mới sơn mạch. Bảo kiếm xuất vỏ, vẫy khô phía trên vệt nước. Hoàng Dung lại đem nó làm khô cạn. Lâm Phàm bay về phía nơi xa. Trung Nam Sơn khu vực. Kỳ phong hội tụ. Vách đá thiên nhận. Đội đất kình thiên. Cao chót vót cao ngất. Sơn loan mỹ lệ. Trung linh dục tú, trung thảo dược khắp nơi, có người hái thuốc du tẩu ở trong núi. Lâm Phàm nội lực tại trong dãy núi một quyển, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy trung thảo dược toàn bộ bị hắn một. hai rút đi, đưa cho người hái thuốc. A, người hái thuốc đột ngột cảm thấy một trận gió lớn tập tới. Bản thân liền bay đến trên trời, kinh hô không ngừng, tà ác như rừng phàm. Trong nội tâm cũng có nhân từ tâm. Đương nhiên, nếu như này người hái thuốc dám mắng một câu, hạ chàng không cần nói cũng biết. Cảm tạ nhàm chán hoa tươi, cảm tạ muội vui phiếu đánh giá, hoa tươi cùng nguyệt phiếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.